Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, Càn Khôn chi đạo, tản triều, Hạ Hầu Địch trở lại Lục Phiến Môn, xuất thần mà ngồi một hồi, bỗng nhiên nhắc tới bút, cho Tiết Mục viết một phong thơ, không có giống như, nữa lúc trước lá thư này khoe chữ, hoàn toàn tiếng thông tục. Lần trước ngươi thay ta thôi động công chúa chi nghị, cùng lần này bôi đen Lưu Vĩnh, báo chí dư luận dẫn đạo tác dụng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nếu là còn như vậy phát triển xuống dưới, có phải là báo chí nói ai là gian tặc người đó là gian tặc rồi? Điểm này chẳng những là Lưu Vĩnh phẫn mà đưa ra, chỉ sợ cũng có rất nhiều có thức chi sĩ trong nội tâm sầu lo. Ta tuy nhiên đè xuống rồi, kỳ thật trong nội tâm cũng không an, ta là tin tưởng ngươi không biết sằng bậy, nhưng tương lai đâu rồi, dùng tại trong tay người khác phải chăng đơn giản mây mưa thất thường. Nghĩ vậy chủng tiền cảnh, dường như loạn tướng điểm bắt đầu, không biết có hay không muốn tiến hành hạn chế thẩm tra. Có thể thích ta nghi hoặc đem thư phong kín tốt. Hạ Hầu Địch đưa tới Lục Phiến Môn thân tín cường giả, trực tiếp phân phó, phi hướng Linh Châu đưa tin, Tiết Mục hồi âm hậu trực tiếp bay trở về cho ta. Bình thường ai cầm cường giả bay đi đưa tin, đây chính là thời gian chiến tranh kịch liệt tiêu chuẩn, đủ thấy Hạ Hầu Địch đối với cái này sự tình coi trọng. Tiết Mục cùng ngày tự nhận được tín, nhìn nội dung có chút sợ hãi thán phục. Hạ Hầu Địch thấy xa cùng hành động lực từ trước đến nay cũng làm cho hắn rất bội phục. Đối với một cái vũ lực thế giới dân bản xứ, tại tuyệt đại đa số người tư duy cũng còn tại thăng cấp luyện công thời điểm, Hạ Hầu Địch tầm mắt kiến thức thật sự rất không dễ dàng. Hắn suy nghĩ kỹ một hồi, mới dẫn ra bút hồi âm. Ngươi sầu lo đúng, truyền thông cùng dư luận thật là đáng sợ vũ khí. Cho nên vô luận như thế nào, ngươi phải đem hắn khống chế tại trong tay mình. Bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay. Nếu có thế lực khác chính mình làm báo chí, có thể động dụng vũ lực trấn áp diệt trừ, liền trực tiếp diệt trừ cấm. Nếu như là chính đạo tám tông hoặc là thái tử thế lực muốn làm như vậy, chúng ta muốn dùng nhất lăng lệ ác liệt thủ đoạn đả kích đắc bọn hắn báo chí căn bản không được hình. Nếu như cần ta chủ tính, ta tình nguyện buông hết thảy lập tức vào kinh thành. Đây là điều thứ nhất. Dừng một chút, lại viết, bên trong thẩm tra xác thực cần nâng lên chương trình. Cũng không phải cần nghiêm khắc quản khống nói chuyện, mà là phải chú ý. Hằng ngày đưa tin phải nghiêm khắc phù hợp tin tức đạo nghĩa. Ta lần này đối phó Lưu Vĩnh thủ đoạn không thể đơn giản sử dụng. Làm nhiều hơn đem dao động nhật báo công tín lực. Thực đang cần thời điểm vô pháp lấy được dự đoán hiệu quả. Tác chính là được không bù mất. Về phần ngươi lo lắng loạn tướng, ít nhất trong ngắn hạn không biết thành lập. Phạm vi nhỏ dẫn đạo cùng thiên hạ thủy triều là hai việc khác nhau. Muốn đạt thành ngươi đoán được hiệu quả, đầu tiên muốn thành lập tại tin tức truyền bá hiệu suất cao tỷ lệ thưởng. Đương làm nào đó hơn ngàn vạn dặm bên ngoài tin tức người cũng có thể thực lúc tiếp thu. Hơn nữa thực lúc truyền lại cho người trong thiên hạ. Vậy thì sử núi sông ngàn dặm hóa thành thôn xóm. Đó mới là ta Tiết Mục trong mắt đại đồng. Ta đạo thành lập không sai. Cái này là lần đầu tiên đối với người nói tỉ mỉ. Đã ngoài đều không trọng yếu, quan trọng là ta yêu ngươi, rơi xuống cuối cùng ba chữ kia. Tiết Mục như làm trộm nhìn hai bên một chút, phi tốc đem thư phong kín tốt, nghiêm trang mà đưa cho Lục Phiến Môn đưa tin người. Khổ cực, cái kia bộ đầu rất nghiêm túc mà chắp tay. Hạ Hầu tổng bộ cùng trường tín hầu như thế coi trọng, hẳn là thiên hạ chuyện quan trọng. Thuộc hạ không sợ vất vả. Rất nhanh Hạ Hầu Địch đã nhìn thấy cái này phong không biết là công vụ, có lẽ hay là thư tình ngoạn ý chơi đùa. Phía trước tất cả ngôn ngữ nàng chỉ nhìn một lần tự lĩnh hội, sau đó chằm chằm vào cuối cùng ba chữ nhìn lại xem. nhìn sắp nửa canh giờ đều không buông Tín. Người bên ngoài cho rằng phong thư này luận và sự tình quá mức trọng đại, lại để cho tổng bộ đầu lâm vào thật sâu tự hỏi. Hỗn đản, sợ ta biết rồi lợi hại, muốn đem ngươi bài trừ đi ra trận này cục sao? Dùng loại những lời này buộc ta. Hạ Hầu Địch tức giận mà cắn môi dưới. Ta là cái loại này qua sông đoạn cầu người sao? Qua rồi rất lâu, nàng lại thấp giọng tự nói. Cũng không nhiều ghi hai câu, tự ba chữ, thật không có thành ý. Lại qua rất lâu, nàng lại lần nữa tự nói. Hóa thiên hạ vì thôn xóm, nạp càn khôn trong tay chung. Đây là càn khôn chi đạo. Nguyên lai, ta và ngươi cho tới bây giờ đạo tướng hợp. Ngươi tới, Hạ Hầu Địch bỗng nhiên cao giọng nói. Truyền ta ngoại hạng tổng bộ lệnh. Theo kinh sư đến thiên hạ các nơi, nghiêm khắc giám thị tất cả thư nhà phường cùng in ấn xưởng. Phát hiện ai có muốn làm báo manh mối, trực tiếp cho ta niêm phong. Không tiếc khai chiến. Vâng, đưa tin bộ đầu vẫn còn hậu lắm. Nghe vậy nghiêm nghị lĩnh mệnh, lại hỏi câu, hay không còn có chuyện phải về phục trường Tín Hầu? Nha, Hạ Hầu Địch do dự một lát. Khẽ mở môi anh đào thấp giọng nói. Nói cho hắn biết. Ta cũng là. Nói xong câu này. Sắc mặt hồng như ánh bình minh. Vừa rồi khi phách sớm cũng không biết chết ở đâu rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Bộ đầu vẻ mặt mộng bức. Mà lúc này tiết mục bắt đầu bắt tay vào làm trị tham. Hạ Hầu Địch trên thư tuy nhiên chưa nói. Nhưng sẽ đi ghi phong thư này thân mình tự biểu lộ triều đình cuộc chiến đại hoạch toàn thắng. Hắn trị tham tấu chương không có bất kỳ khó khăn trắc trở. Thì phải là vô luận triều đình có lẽ hay là dân chúng thậm chí là chính đạo tám tông đều ủng hộ làm. Bất luận cái gì thế giới đều đứng ở đạo đức điểm cao một việc. Chỉ là bình thường thế giới trị tham rất giảng chính trị. Rất giảng thủ đoạn. Mà vũ lực thế giới tác chính là không có nhiều như vậy cho. Có đôi khi bình thường hiệp sĩ có chứng cớ cũng dám trực tiếp đi lấy quan liêu đầu chó. Huống chi tay cầm cả tinh nguyệt tông tiết mục. Hành hạ mấy cái tham quan quả thực cùng chơi đồng dạng. Nhưng không thể không nói. Kỳ thật Linh Châu quan viên tham hủ tình huống không nghiêm trọng lắm. Cái này thế đạo làm quan rất khó. Triều đình có luật pháp giám sát này cũng mà thôi. Chán ghét chính là khắp nơi đều có chính đạo ba ba chằm chằm vào đầu của ngươi. Lúc này mới đau đầu. Hơn nữa dân chúng mỗi người tập võ cũng không phải mặc ngươi niết. Dẫn đến lông tự dám xông nha môn. Chính mình đến cấp ngươi chơi cái máu tươi năm bước. Ngay hoàng quyền đều không quá lớn uy hiếp lực bối cảnh hạ. Quan viên quyền lực thiệt tình không như thế nào. Muốn tham đều tham không đi nơi nào. Tiết mục xem những người này cũng không quá phận. Cũng là sẽ không có đi ra tay độc ác. Không có chơi cái gì huyết tế. Chỉ là mất chức mấy cái. Trượng hình mấy cái. Khác theo chính mình thân thiện sĩ thân trong gia tộc tăng thêm quan lại. Trận này Linh Châu trị tham thì có vẻ rất là bình thản. Gợn sóng không sợ hãi. Bị trị cũng không có gì tính tình. Đắc ích vui vẻ ra mặt, dân chúng bình thường vỗ tay tỏ ý vui mừng. Cái này không có tồn tại cảm giác thành chủ bỗng nhiên tự biến thành mọi người trong nội tâm tốt. Thành chủ, tựa như Trương Bách Linh nói, loại chuyện này, thấy hiệu quả nhanh nhất, dưỡng danh vọng vô cùng nhất dễ dàng. Mấu chốt nhất chính là, Linh Châu cao thấp nhận thức đến cái này không làm việc thành chủ rất có triều đình thực lực. Ngay chưa bao giờ làm việc đều không điểm đánh giám. Chẳng những đem tuyển chọn quan lại sứ Hắc Thành than đuổi đến trở về. Nghe nói tuyển chọn quan lại sứ đều bởi vậy thay đổi người. Hắn đảo không có việc gì người đồng dạng ở Linh Châu trị tham. Đây là cái gì khái niệm? Cùng chính đạo tám tông đồng dạng hoa đất vì vương khái niệm. Thậm chí so chính đạo tất cả tông còn tiến thêm một bước. Bởi vì hắn tay mình nắm chính vụ quyền, khứu giác nhạy cảm người cũng biết rồi. Tiết mục đây là bởi vì có hư thật đỉnh căn cứ. Chỗ dựa ổn định, rốt cục muốn bắt đầu làm chính vụ. Hắn muốn cho Tinh Nguyệt Tông chế tạo chính trị cơ sở kinh tế. Dĩ cầu Linh Châu mấy trăm vạn dân chúng đối với Tinh Nguyệt Tông thống trị ủng hộ. Mọi người đều rất ngạc nhiên hắn rốt cuộc hội làm như thế nào. Đây có lẽ là ngàn năm qua võ đạo tông môn làm chính vụ thủ lệ. Mà ngay cả chính đạo tất cả tông đều hướng Linh Châu quang đến chú ý ánh mắt. Có người hy vọng có thể tìm được tham khảo ý nghĩa. Mà có người lo lắng, cho rằng đây là đáng sợ nhất đại địch. Phủ Thái Tử, Cơ Vô Ưu nhìn xem một đám thân tín, thản nhiên nói, bọn hắn đều nói như thế nào? Lãnh Trúc tỏ vẻ nguyện ý ủng hộ Thái Tử đăng cơ. Hắn cho rằng Tinh Nguyệt Tông mới được là trên đời đại địch. Vân Thiên Hoang đồng dạng nói như vậy, xem ra tiết mục đoạt đỉnh trêu chọc, triệt để chọc giận cái này hai nhà. Cơ Vô Ưu khóe miệng nổi lên cười lạnh. Người khác đâu? Vấn Thiên, Nguyệt Trung, Thường Thiên Viễn đều tỏ vẻ không hề chú ý hoàng quyền thay đổi. Thái tử có thể đăng cơ, bọn hắn thì sẽ ăn mừng. Mộ Kiếm Ly, Cơ Vô Ưu khoát tay. Mộ Kiếm Ly nói như thế nào không có ý nghĩa. Nàng chỉ biết nghe tiết mục, nhưng Vấn Kiếm Tông còn có tình thế hỗn loạn. Ta không tin Lận Vô Nhai sau khi xuất quan hội không có việc gì. Mạc Tuyết Tâm bên đó đây. Thân tín do dự một chút, thấp giọng nói, Mạc Tuyết Tâm nói không dễ nghe. Cứ việc nói, một chữ không thay đổi thuật lại tới nghe. Nàng nói nàng tại làm trải đường thí điểm, lại đang phá Tây Nam khí độc, không có thời gian rỗi quản những này. Sau đó còn nói, có người đang tại trải đường Bắc Cầu, chị tham trừng phạt hủ, có người cũng tại bè lũ su nịnh, ám mưu tranh giành vị, trong miệng đều nói là vì thiên hạ, lại cao thấp lập phán, nhà ai ấy được là càn khôn chi đạo, thật đúng là cũng chưa biết. Cơ Vô Ưu híp mắt, đáy mắt hiện lên một tia sảng giọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.